Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006. Long Đầu Ngư Hàng Loạt, Nam, tại Long Đầu Thôn ở qua một đêm, ngày hôm sau bọn họ cùng tiến lên khảo sát thuyền, sau đó ra bên ngoài biển chạy tới. Đại hạt dưa hiển nhiên ăn ngon, hoặc là nói khó trách Doãn giáo sư cùng Lý Kế, Tô Bằng Huy có thể lăn lộn đến một chỗ, bọn họ đều là tham ăn. Lên thuyền lúc trước Doãn giáo sư lại đi tiểu siêu thị lấy lòng, mua tốt mấy bao hạt dưa, hắn không có ý tứ hướng Tô Bằng Huy như vậy trực tiếp mở miệng hỏi Ngao Mộc Dương muốn. Liền dùng loại phương pháp này không rõ ràng biểu đạt chính mình đối với trong thôn chính mình sao. Đại hạt dưa nhiệt tình yêu, Ngao Mộc Dương cầm buổi tối còn lại hạt dưa mang lên. Sau khi lên thuyền, một đám người lại gặm lấy hạt dưa, uống nước trà trò chuyện. Lần này bọn họ đổi thành trà lạnh, Ngao Mộc Dương xách hai thùng trong thôn nấu trà lạnh lên thuyền. Phải tìm long đầu ngư, phải tìm đá san hô. Hồng Dương khu cũng không có đá san hô, liền cục gạch đảo ngư trường có một mảnh Ngao Mộc Dương chính mình bồi dưỡng san hô quần. Có thể bên kia không có long đầu ngư, cho nên bọn họ phải tìm vận may. Phần phật gió biển đem Doãn giáo sư tóc trắng thổi mất trật tự vô cùng. Hắn không quan tâm, dập đầu cái hạt dưa nhổ ra ra. Hắn lấy ra một tờ địa đồ cho Ngao Mộc Dương nhìn. Tiểu Ngao nha, chúng ta đi cái chỗ này, những năm gần đây bớt ngư nghiệp phòng đối với tất cả hải vực tài nguyên đã làm điều tra nghiên cứu. Nơi này xuất hiện qua long đầu ngư, Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn kinh độ và vĩ độ, sau đó cùng khoa khảo thi thuyền người điều khiển thương lượng một phen. Dùng GPS tiến hành định vị, nhanh chóng hướng mục tiêu hải vực chạy tới, thiết trí hết vị trí. Hắn hồi tới hỏi. Doãn giáo sư, bên này hải vực có cái gì giống long đầu ngư? Doãn giáo sư nói, có vài loại nhỏ long đầu ngư. Có tiêu bản đưa về là đôi mang gấm cá cùng nứt ra môi cá thuộc mỗ vài loại. Nơi này có tiêu bản 3D ảnh chụp. Ngươi tới nhìn kỹ một chút. Có lẽ các ngươi bình thường rời bến cũng vớt đã đến loại cá này nha. Ngao Mộc Dương một bên đeo lên 3D kính mắt một bên cười. Kia cũng không có, long đầu ngư quá ít thấy. Nếu như không phải là Doãn giáo sư giới thiệu, hắn còn tưởng rằng long đầu ngư chính là tô lông mày cá. Hắn trước kia tại kinh đô thời điểm có thấy đầu bếp nấu nướng tô lông mày cá. Kia cá là từ bản đảo vận chuyển bằng đường hàng không mà đến. Một mảnh liền giá trị 10 vạn. Lúc ấy hắn đi theo quan sát tô lông mày cá nấu nướng quá trình. Vị kia chủ trì yến hội đầu bếp liền xưng hô tô lông mày cá vì long đầu ngư. Ngao Mộc Dương sở dĩ ký ức sâu sắc là bởi vì hắn chỉ bằng nghe âm hiểu lầm thành long đầu cá. Long đầu ngư giống nhiều, những cái này giống giữa có nhìn bề ngoài thậm chí không có chung. Chúng lớn nhỏ sai biệt cách xa. Lớn nhất thân thể đạt 3 mét, mà loại nhỏ chủng loại vẻn vẹn 60 mm. Lần này bọn họ muốn tìm đôi mang gấm cá cùng nứt ra môi cá chính là loại nhỏ chủng loại. Cái đầu đều là mấy cm a. Doãn giáo sư cho Ngao Mộc Dương giới thiệu nói, người cũng đừng thấy bọn nó nhỏ. Kỳ thật chúng tại Hải Dương sinh thái liên bên trong địa vị rất trọng yếu. Vậy khẳng định, chúng là thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng dưới cùng cá, đúng không? Đây là hải dương rau hẻ, cá mập, cá ngừ kali, kiếm ngư cùng cá cờ muốn lớn lên cái đầu, phải dựa vào cắt những cái này rau hẻ ăn. Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói, Doãn giáo sư lắc đầu, không đúng, Tiểu Lộc đồng chí, người này có thể nói sai. Đôi mang gấm cá cùng nứt ra môi cá số lượng ít. Chúng cống hiến không tại thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, mà là tại khu hải vực chuỗi xích sinh vật ổn định. Chúng hội duy ổn nha. Lộc Vô Ngân chợt nói, Ngao Mộc Dương thích hắn một cước, Khác chen vào nói, bằng không về sau ta không mang theo ngươi xuất gia. Không mang theo liền không mang theo chứ. Sao? Hắn thấp giọng lầm bầm một câu, nhàm chán đi ra buồng nhỏ trên tàu. Kỳ thật lần này hắn thật sự là không giống rời bến, là bị lão Ngao cho cứng rắn đẩy ra ngoài. Ngao Mộc Dương đối với hắn thật sự khuyết thiếu lòng tin. Ai biết hắn nếu như không trong thôn giám thị lấy tiểu tử này, tiểu tử này có thể dẫn xuất nhiều đại phiền toái. Doãn giáo sư cũng không phải để ý Lộc Vô Ngân xen vào. Ngao Mộc Dương hướng hắn nói xin lỗi. Lão chuyên gia cười khoát tay, không cần phải, không cần phải, ta thật thích tiểu hài này. Cùng hắn cùng một chỗ ta lại nhớ tới lúc trước cho các sinh viên đại học giảng bài. Những cái kia sinh viên chính là như vậy có thể dày vò. Hiện tại ta chuyên môn mang nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ. Ngược lại có chút không quen. Bọn họ từng tái một quá lão luyện thành thục. So với ta vẫn dáng vẻ già nua nặng nề. Lộc Vô Ngân nghe được nhanh chóng ngược lại một ly trà lạnh cho giáo sư trả lại. Hơn nữa còn là hai tay bưng lấy chén trà đưa lên. Hiếm thấy cho lão Ngao trưởng một lần mặt. Doãn giáo sư tiếp tục cho Ngao Mộc Dương giới thiệu nói. Đôi mang gấm cá trẻ em cá cùng nứt ra môi cá một ít giống là cỡ lớn loài cá công nhân vệ sinh. Chúng dựa vào cạo lấy cá mú, man loại, sáo điêu cực kỳ hắn cỡ lớn loài cá thể ký sinh ngoài vật là thức ăn. Những cái này cá tại trưởng thành lúc trước, cá lớn nhóm đều sẽ không làm thương tổn chúng, cho nên chúng tộc đàn có thể duy trì ổn định. Về phần cá lớn vì cái gì không làm thương hại chúng? Không hề nghi ngờ, này cùng chúng tác dụng liên quan. Nhưng trong này có cái chưa hiểu chi mê, chính là cho dù là cùng chúng tố không che mặt cỡ lớn loài cá lần đầu nhìn thấy chúng, trừ phi rất đói bụng trạng thái, bằng không như cũ không sẽ công kích chúng. Ngươi nói, tiểu Ngao, Hải Dương có phải hay không rất thần kỳ? Ngao Mộc Dương gật đầu, Hải Dương xác thực vô cùng thần kỳ. Hải Dương thần kỳ liền thần kỳ, nó quá rộng lớn. Nếu muốn ở hải lý chuyên môn tìm đến loại cái gì cá rất khó. Đến trước hải vực về sau Ngao Mộc Dương vào nước. Kết quả tìm kiếm 2 ngày. Một mảnh long đầu ngư đều không có tìm được. Hạ xuống hắn ngược lại là tại một phiến hải vực phát hiện tiểu quần sinh hào. Này sinh hào cái đầu đại. Phẩm chất không sai. Bận việc đến trạng vạng tối không có phát hiện mục tiêu. Hắn liền đem sinh hào vét lên, ý định thỉnh một đám người ăn thoải mái. Hai cái này ngày qua bọn họ bữa nay mì tôm bữa sau áp xúc bánh bích quy. Ăn Lộc Vô Ngân cũng không có tinh thần tới quấy rối. Một sinh hào vét lên, Ngao Mộc Dương bắt đầu thi triển thủ nghệ của hắn. Cái gì hấp sinh hào? Tỏi dung phen hâm mộ sấy, nướng, sinh hào, rau xào sinh hào. Bạo nước sinh hào, nơi này sinh hào không có Hải Dương đồ bỏ đi ô nhiễm. Thịt chất ngọt mới lạ, cộng thêm Ngao Mộc Dương tay nghề. Doãn giáo sư thầy trò nhóm ăn thẳng đánh ở một cái. Thấy vậy Ngao Mộc Dương có chút gấp, liền khuyên, Doãn giáo sư, Tu tiến sĩ, Lý bác sĩ, các người ăn ít một chút, sinh hào không thể ăn nhiều. Hơn nữa loại này hoang dại sinh hào hương vị là xuất sắc. Có thể nó mang theo vi khuẩn cũng nhiều. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Đặc biệt dễ dàng dẫn đến tràng đạo bị nhiễm. Hội tiêu chảy đúng không? Họ Lý tiến sĩ hỏi. Đúng, Lý bác sĩ liền trở về cầm một hộp thuốc đường trường ăn 2 hạt. Chảy nước lập ngừng, chuyên môn trì tiêu chảy thần dược. Tới, tiếp tục ăn. Ngao Mộc Dương phục, này tiến sĩ đầu chính là lanh lợi a. Bất quá tại lão thiên gia trước mặt, một ít đùa nghịch lanh lợi hành vi đều rất xa so với. Vào lúc ban đêm bắt đầu, buồng nhỏ trên tàu buồng vệ sinh kín người hết chỗ, đa số người bắt đầu tiêu chảy. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, nói, các người chịu chút dừng lại thuốc sổ a. Này tại trên biển không có bệnh viện. có thể ngàn vạn không thể mang nghiêm trọng hóa. Xong rồi à, lão Lý kéo tàn nhẫn nhất. Hắn đã không đứng dậy được. Một cái tên là Đậu Ba Đào tiến sĩ sắc mặt trắng bệch nói. Nói xong lời này, hắn lại dùng sức gõ cửa. Bên trong ai à, mau chạy ra đây, ngươi ở bên trong nửa giờ. Lộc Vô Ngân rất thảo nhân ghét thanh âm vang lên tới. Ta không đi ra, đêm nay ta đi nằm ngủ trong nhà cầu. Chết cũng chết tại trên bồn cầu. Ngao Mộc Dương nghe phát hỏa. Hắn đi lên đá văng phía sau cửa cầm Lộc Vô Ngân cho túm ra. Sau đó ném ở trên bong thuyền. Đồng thời đưa cho hắn một cái chậu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.